Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, tùy tiện một cái. Đều là nữ thần cấp, trước mắt Tô Tâm Di một thân màu đen đồ công sở. Màu đen nữ sĩ tây phục bên trong áo khoác, thì là áo sơ mi trắng, trước ngực quy mô có thể nhìn một đôi mây cong. Đem áo sơ mi chống căng phồng, cực kỳ gây người nhãn cầu. Phía dưới thì là màu đen ngang gối váy ngắn, thịt tươi thon dài trên bàn chân bao vây lấy vớ cao màu đen. Song chân đạp màu đen 7 phần băng dính giày cao gót. Đầu đầy tóc xanh quay quanh ở sau ót, chỉ có một túm hơi có vẻ quăn xoắn mái tóc. Theo phía bên phải cái trán rủ xuống đến quay hàm một bên. Trắng nõn tinh xảo đến hoàn mỹ không một tì vết trên gương mặt xinh đẹp. Làm nhẹ son phấn, vẽ lấy nhàn nhạt đồ trang sức trang nhã. Lại vừa đúng phác họa ra nàng cái tuổi này nữ tử. Phải có gợi cảm thanh xuân cùng mỹ lệ nhu tình. Cho dù là Diệp Thiên loại này duyệt nữ vô số người. Cũng không thể không thừa nhận. Tô Tâm Di tuyệt đối là cái cách ăn mặc cao thủ. Rất có phẩm vị nữ tử, người nơi này giống như lại tăng nhiều một số. Diệp Thiên không có hảo ý ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Tâm Di trước ngực một đôi chân bảo. Đầu lưỡi nhẹ liếm môi, cười mỉm hỏi, sớm đã bị Diệp Thiên trêu đùa đến mặt đỏ tới mang tai Tô Tâm Di. Lúc này càng rót đầy hơn mặt sắc mặt ửng đỏ. Giống như chân trời vân hà, giống như diễm quang tứ xả. Mị lực vô hạn, nhăn nhăn nhỏ nhắn mũi ngọc. Hừ nói, còn không phải ngươi cái này đại bại hoại làm. Có muốn hay không ta hiện tại liền giúp ngươi lại, làm lớn hơn một chút. Diệp Thiên hai tay mười ngón trong không khí bắt nắm bắt. Dường như trong tay chính nắm trong tay Tô Tâm Di mây cong. Lần nữa tà ác cười hỏi. Tô Tâm Di sụ mặt, chém đinh chặt sắt nói, không muốn, tại Tô Tâm Di trước mặt, Diệp Thiên vẫn là vô cùng có cảm giác thành công. Tại không có đạp đổ Tô Tâm Di trước, Diệp Thiên căn bản không có khả năng cùng Tô Tâm Di mở dạng này cho đùa. Nhưng Tô Tâm Di một khi bị chính mình đùa giỡn, thì lộ ra mặt đỏ tới mang tai thẹn thùng bộ dáng. Lại là không có chút nào cải biến. Ta độc môn dưỡng mễ thủ pháp đấm bóp là rất có công hiệu. Diệp Thiên đốt một điếu khói, khẽ nhả suy nghĩ vòng. Ta muốn là mở một cái ngực lớn cửa hàng lời nói. Khẳng định đã có thể kiếm tiền, lại có thể để hai tay được đến thỏa mãn. Cảm thụ vô số nữ nhân trước ngực xúc cảm cùng ôn nhu. Ta sở dĩ không có làm như thế. Còn không phải là bởi vì chỉ muốn vì một mình ngươi dưỡng mễ. Tô Tâm Di chừng liếc một chút Diệp Thiên, tức giận cười lạnh nói. Nói dễ nghe, vì ta một người, ngươi dám nói trong lòng ngươi không có Như Tuyết cùng Thiên Diện. Có, đi, Diệp Thiên ra vẻ khoa trương nhẹ nhàng quất một chút cái tát. Lại nói sai lời nói, nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thấy một trận phiền muộn. Nào chỉ là lòng có Như Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện, còn có Hàn Phỉ, Bạch Tố, Phương Viện, Mễ Tuyết Nhi, Trương Lệ Lệ những nữ nhân này đâu. Cùng một cái chính mình cũng không đồng ý vị hôn thê hình vũ gia. Đến mức về sau vẫn sẽ hay không có càng nhiều nữ nhân. Diệp Thiên không dám khẳng định, hắn hiện tại cũng không dám đem nàng nữ nhân sự tình báo cho Tô Tâm Di. Đau đầu a, ai, Diệp Thiên vỗ mạnh đầu, bên người những nữ nhân này, tùy tiện một cái đều là nữ thần cấp bậc, nếu để cho Giang Thành hắn nam nhân biết, chính mình khẳng định sẽ bị nước bọt chết đuối. Tô Tâm Di thần sắc biến đổi, thất kinh đứng người lên, vòng qua bàn công tác, chạy chậm đến đi vào Diệp Thiên trước mặt, tràn đầy lo lắng hỏi, ngươi có phải hay không sinh bệnh cảm mạo? Đúng vậy a, đúng vậy a. Diệp Thiên tâm niệm nhất động, buồn nôn nổi lên, theo Tô Tâm Di câu chuyện, đánh rắn theo cán bên trên, đáp lời lấy Tô Tâm Di. Tô Tâm Di thần sắc bối rối, kéo Dự Thiên tay, không ngớt lời thúc giục nói: "Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi xem thầy thuốc, không thể chậm trễ bệnh tình." Ngạch, Diệp Thiên không còn gì để nói, thật không biết Tô Tâm Di là giả ngu, vẫn là thật hồ đồ, thế mà ngay cả mình trò vặt cũng không nhìn ra. Chớ đứng, ta biết ngươi thực lực cường hãn, là một đấu một vạn, nhưng bệnh tới như núi sập, hảo hán cũng sợ ốm đau tra tấn, tranh thủ thời gian theo ta đi. Chung quanh đây thì có một cái bệnh viện. Tô Tâm Di bách không thể đợi không ngớt lời thúc giục. Diệp Thiên hữu khí vô lực nói: "Tô mỹ nhân, thực, thực." Trông thấy Diệp Thiên muốn nói lại thôi bộ dáng, Tô Tâm Di cũng giận: "Ngươi muốn nói cái gì? Mau nói, sau khi nói xong, ta dẫn ngươi đi bệnh viện." Diệp Thiên cố nén cười điểm, không cười lên tiếng: "Nói đùa cái gì? Đường đường thiên tiệt thánh thủ, thế mà còn phải đi bệnh viện xem bệnh. Chính mình danh tiếng bị hao tổn là nhỏ, nếu để cho mỹ nhân sư phụ biết được việc này, không đánh gãy chính mình một đôi chân chó, chính là mình tổ tông 18 đời, đời đời đều đang cháy cao hương. Không cần đi bệnh viện, ta bệnh nhức đầu này, bệnh viện cũng trị không hết." Diệp Thiên lôi kéo Tô Tâm Di một cái tay khác, nghiêm túc ánh mắt ngắm nhìn Tô Tâm Di: "Thực, ngươi liền có thể trị ta bệnh? Ta, nói đùa sao? Ta cũng không phải thầy thuốc." Tô Tâm Di cũng bị Diệp Thiên thái độ khác thường nghiêm cẩn thần sắc cho che đậy hai mắt, chỉ mình cái mũi, nghi hoặc hỏi. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu: "Đúng, ta làm sao chữa?" Tô Tâm Di bất đắc dĩ truy vấn. Rầm rầm rầm, cường thúc nộ hống liên tục, hắn giết không tha quyền pháp, cường hãn như sơn nhạc, bẻ gãy nghiền nát, thẳng thắn thoải mái chiêu thức, có hủy thiên diệt địa lực lượng, mỗi một quyền đánh ra đi, đều trong nháy mắt đem không khí chấn động đến ầm ầm rung động. Thế mà hóa xà sau bạch xà, đã hoàn toàn khôi phục rắn tính, thực lực so với người hình lúc, đề cao hơn 100 lần, đối mặt với cường thúc một đôi thiết quyền, giống như đạn pháo cuồng oanh lạm tạc, cũng có thể dư xài ứng biến né tránh. Cứng rắn mặt đất thình lình lưu lại vô số cái bị cường thúc đập ra hố sâu, cùng bạch xà uốn éo người quất mặt đất lúc tạo thành rãnh sâu, trong lúc nhất thời một người một rắn đánh đến khó hòa giải. Mà một bên khác, Bạch Giao cùng Lâm Xuất ác chiến thì lộ ra hiểm tượng hoàn sinh. Bởi vì trước đó thì thụ thương, Bạch Giao chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều, Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiễn uy lực chỉ có thể phát huy ra lúc bình thường 1/2 phần 10. Hai người theo giao thủ một cái bắt đầu, Lâm Xuất thì thủy chung vững vàng chiếm thượng phong, đem Bạch Giao đè lên đánh, mà Lâm Xuất cũng hạ quyết tâm muốn làm nhục Bạch Giao, một chút xíu đem Bạch Giao đấu trí cùng niềm tin phá tan. Cũng không có đau ra tay độc ác, lại là giống mèo vờn chuột giống như lăng nhục Bạch Giao, trong miệng càng là các loại khó nghe ô ngôn uế ngữ, tầng tầng lớp lớp nói ra. Nếu không lời nói, muốn là Lâm Xuất thật dùng hết toàn lực, trong vòng 3 chiêu là có thể đem Bạch Giao đánh chết dưới trường. Bạch Giao sớm đã mồ hôi y phục ẩm ướt lưng, thở hồng hộc ứng phó Lâm Xuất tiến công. Lâm Xuất không chỉ có là bản thân thực lực xa phía trên nàng, càng phải hàng long kiếm nơi tay. Bạch Giao cho dù thật thành công hóa giao, tại đối mặt hàng long kiếm lúc cũng không thể không e ngại 3 phần. Một khi trên thân lưu lại hàng long kiếm vết thương, nàng thì sẽ lập tức bị nghiền xương thành tro, hóa thành một bồi bụi đất. Trời sinh vạn vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vòng vòng đan xen, cho dù là đứng tại đỉnh phong vị trí cường giả, cũng khó thoát thiên địa này pháp tắc ước thúc. Hô mưa gọi gió, hướng du Bắc Hải, Mộ Túc thương Ngô Long tộc, không gì làm không được. Tại thượng cổ thời đại, càng là trở thành nhân loại tinh thần tín ngưỡng, đại biểu cho thế tục ở giữa quyền lực trí cao điểm. Thế mà Hàng Long Kiếm lại là long tộc lớn nhất khắc tinh, liền chính thức long tộc cũng không dám đụng vào Hàng Long Kiếm. Chớ nói chi là Bạch Giao loại này không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Xoát xoát xoát, Lâm Suất liên tiếp mấy chục kiếm, cuồng phong bạo vũ giống như hướng về Bạch Giao chém xuống tới. Toàn bộ trong thiên lao tối tăm ánh sáng đều tại thời khắc này bị kiếm quang chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?